Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4, siêu cấp hệ thống chức năng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù như đưa đám. Cuộc sống nên qua vẫn là được qua, dương mắt nhìn một tay cơ hội, Trịnh Nhân sợ hết hồn, mình lại ngủ mười mấy giờ, tỉnh dậy đã là ngày thứ hai hơn 6 giờ. Chủ nhiệm Lưu sớm như vậy cho mình gọi điện thoại. Chẳng lẽ hắn không ngủ sao? Đang suy nghĩ, điện thoại lại reo. Là Trịnh Nhân ở trong khoa thất, một cái bạn tốt Dương Lỗi gọi cho hắn. Thanh âm có chút nóng nảy. Trịnh Nhân, ta cùng ngươi nói. Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn. Ừ, thế nào? Giải phẫu sau Mori Ichiro giáo sư đại phát lôi đình. Đem phó viện trưởng mắng cùng cháu trai như nhau. Điện thoại đối diện thanh âm có chút cười trên. Sự đau khổ của người khác, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi gánh nổi. Phó viện trưởng muốn đuổi ngươi. May khoa cấp cứu lão Phan chủ nhiệm ra mặt, cùng phó viện trưởng vỗ bàn mắng nương. Và khoa cấp cứu có quan hệ thế nào? Lão Phan chủ nhiệm người này Trịnh Nhân biết. Hắn là bệnh viện quân khu về hưu lão chủ nhiệm, bị trở lẩm mời đến Hải Thành Bệnh viện Nhân dân số 1. Quân nhân xuất thân, nóng nảy vốn là bốc lửa, cộng thêm tánh tình ngay thẳng, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Bất quá cuối cùng ngươi vẫn bị đuổi đi đến khoa cấp cứu đi. Dương Lỗi nói, hỏi ngươi chuyện này, ngươi tại giải phẫu thất, ngày hôm qua vậy ca giải phẫu cuối cùng là ai làm xong? Ngoặc kép, Trịnh Nhân lúc này mới biết đại khái mình đỉnh cấp thể nghiệm. Hao hết tinh lực ngủ mê man một ngày rốt cuộc cũng chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là Mori Ichiro cảm thấy thật mất mặt. Trực tiếp đi, ra lớn như vậy sơ suất, dù sao phải có người gánh nồi. Hơn nữa cuối cùng còn phong tỏa nghiêm mật liền tin tức. Lại không người biết là mình làm giải phẫu, cũng không coi là không người biết. Phỏng đoán lão Phan chủ nhiệm là biết, nếu không hắn cũng không biết và phó viện trưởng trực tiếp vỗ bàn mắng nương. Bước phòng ban là mình nói chuyện, ta cũng không biết, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, trả lời, hắn không thể nói là mình làm, dẫu sao đây chẳng qua là một lần duy nhất đỉnh cấp thể nghiệm. Làm tiếp một lần khẳng định lộ ra nguyên hình, đây chính là muốn cho người đánh mặt, dù sao tự có hệ thống. Mọi việc không gấp, chỉ hy vọng hệ thống có thể nhanh lên một chút, sống, tới đây. Trịnh Nhân cúp điện thoại đơn giản rửa mặt sau liền đi làm. Đi tới phòng ban, đầu tiên nhìn thấy chính là chủ nhiệm Lưu bản thúi mặt. Và chủ nhiệm Lưu mắng nhau. Đây không phải là Trịnh Nhân tính cách. Người cũng như tên, Trịnh Nhân chính là một cái quân tử. Phụ nữ đanh đá mắng đường phố loại chuyện này mà chủ nhiệm Lưu có thể làm được. Trịnh Nhân có thể không làm được. Đem chuyện ngày hôm qua thực chân tướng nói ra loại chuyện này mà Trịnh Nhân thì càng sẽ không liền. Mình bạn tốt hỏi cũng không có nói cho hắn. Chớ đừng nói chi là ở trước công chúng hạ nói. Tin tưởng dùng kỹ thuật đánh chủ nhiệm Lưu mặt ngày hôm đó cũng không xa. Trịnh Nhân tin chắc. Trịnh Nhân lựa chọn coi thường chủ nhiệm Lưu và đồng nghiệp lên tiếng chào sẽ đến bác sĩ phòng trực. Thu thập một chút tủ, đem đồng phục trắng, ống nghe, gõ chẩn đấm, mấy vốn chuyên nghiệp xách dùng một cái túi ni lon đựng tốt. Xách rời đi khoa phẫu thuật tổng hợp, Trịnh Nhân rốt cuộc phạm chuyện gì? Không khí ngột ngạt, đồng nghiệp vậy cũng không dám hỏi, thẳng đến Trịnh Nhân rời đi. Chủ nhiệm Lưu sụ mặt trở lại chủ nhiệm phòng làm việc. Lúc này mới có y tá nhỏ lặng lẽ hỏi người bên người. Nói là ngày hôm qua giải phẫu, hắn trái với nguyên tắc. Mori Ichiro giáo sư rất tức giận. Lúc này mới, một cái lão y tá nói. Tốt biết bao người à, làm sao vậy chứ? Đừng tóc rối bời thẻ người tốt. Ta phỏng đoán lần này Trịnh bác sĩ muốn ngược lại xui xẻo. Ngươi không biết, ngày hôm qua chủ nhiệm Lưu bị phó viện trưởng mắng một đêm. Mắng vậy kêu là một cái khó nghe. Trịnh Nhân không nghe được các đồng nghiệp nghị luận. Đi thang máy xuống lầu. đi tới đối diện cửa bệnh viện khoa cấp cứu. Đây là một cái nhà tầng 5 cao ốc, dựa theo vốn là hoạch định thiết kế, hẳn là độc lập cấp cứu cao ốc. Tất cả cấp cứu người bệnh cũng sẽ ở cấp cứu cao ốc tiếp nhận cứu chữa. Nhưng cấp cứu sông khó làm, căn bản không giữ được bác sĩ. Trần Thực dùng hành tránh thủ đoạn ép ở lại mà nói. Bác sĩ vậy sẽ chọn từ chức. Loại chuyện này không chỉ tồn tại ở Hải Thành Bệnh viện Nhân dân số 1. Cả nước đều là như vậy. Không có bác sĩ, phần cứng điều kiện khá hơn nữa khoa cấp cứu vẫn là không có biện pháp phát triển. Cho nên cấp cứu cao ốc tầng 1 là cấp cứu trong ngoài người phụ nữ mà. Lầu 2 trở lên cũng để không. Đến cấp cứu, tương đương với trước Liên Xô bị đày đi đến viễn đông Siberia tội phạm. Đây là các thầy thuốc nhận thức chung. Trịnh Nhân vậy không ủy khuất gì. Mình giàu gì là có hệ thống đàn ông. Tội gì và tiểu nhân vậy kiến thức. Đi tới khoa cấp cứu báo danh. Phan chủ nhiệm lại không ở. Y tá trưởng nói cho Trịnh Nhân. Phan chủ nhiệm an bài hắn chặn đón viện tổng. Phụ trách ngoại khoa lâm sàng công tác. Trịnh Nhân suy đoán đầy đủ. Nhìn dáng dấp đúng là có người biết làm vậy, ca giải phẫu người là mình. Nói thí dụ như Phan chủ nhiệm. Trịnh lão luôn là bác sĩ chính sao? Còn không chờ Trịnh Nhân lĩnh thay quần áo tủ chìa khóa, một cái thanh âm âm dương quái khí ở bên cạnh truyền tới. Trịnh Nhân vừa thấy là khoa cấp cứu viên lập bác sĩ. Ngày thường mặc dù không thường xuyên đến cấp cứu, nhưng đã nhiều năm như vậy, tóm lại biết là ai. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Gật đầu chi giao. Viên ca, ta năm ngoái thi thử qua. Trịnh Nhân tính khí tốt, mỉm cười trả lời. Sau này ngươi cái này bác sĩ chính phải thật tốt dạy một chút ta nha. Viên lập tựa vào cấp cứu. Ngoại khoa khung cửa bên, giọng bộc phát quái dị. Ngài là lão đại ca. Như thế liền khách khí. Trịnh Nhân có chút nhức đầu, căn bản sẽ không đánh miệng chiếc. Đừng, Phan chủ nhiệm lên tiếng, sau này ngươi chính là Trịnh Tổng. Viên lập ho khan một tiếng, một hớp đàm phun tới trên đất. Hừ, Viên lập, ngươi nói thế nào đâu? Y tá trưởng trước không làm, Phan chủ nhiệm không có ở đây. Nàng đầu tiên bảo đảm Viên lập và Trịnh Nhân có thể đừng đánh. Y tá trưởng. Hắn bao nhiêu số tuổi? Dựa vào cái gì có thể chặn đón viện tổng? Ta lên cấp thi trải qua 3 năm, còn không để cho ta làm. Viên lập có chút kích động nói, ngươi tìm Phan chủ nhiệm nói đi. Tiểu Trịnh mới tới, ngươi yên tâm, không đánh nổi. Viên lập mặt coi thường nhìn Trịnh Nhân, nói, thằng nhóc, so tài một chút, ngoặc kép, hạ bệnh nhân, hai ta tiếp chẩn. Coi bệnh kiểm tra thân thể cũng tùy ý. Sau đó để cho bệnh nhân đi làm kiểm tra. Hai ta nói chẩn đoán. Nếu là ngươi trình độ không đủ, đừng trách ta không cho Phan chủ nhiệm mặt mũi. Viên lập nói. Y tá trưởng vừa thấy không đánh nổi, cũng chỉ không nói gì. Thật ra thì nàng vậy thật là tò mò. Tại sao lão Phan chủ nhiệm chậm chạp bất an xếp nằm viện tổng chức vụ? Hết lần này tới lần khác thì cho Trịnh Nhân. Hơn nữa ngày hôm qua, lão Phan chủ nhiệm ở viện trưởng phòng làm việc vỗ bàn mắng nương. Thậm chí còn chỉ viện trưởng lỗ mũi nói, nếu là sớm mấy năm một cú điện thoại kêu hai xe đại đầu binh tới làm chết con mẹ ngươi. Phan chủ nhiệm mặc dù nóng này không tốt, nhưng là người biết phải trái. Hết thảy các thứ này tất có nguyên nhân. Sáng sớm là khoa cấp cứu thanh nhàn nhất lúc này bên trong khoa. Nhi khoa bác sĩ cũng đều chạy đến xem náo nhiệt. Gặp Trịnh Nhân một mặt không biết làm sao. Viên lập cảm giác mình ăn chắc thằng nhóc này. Trong đầu nghĩ đừng lấy là ngươi dựa vào Phan chủ nhiệm là có thể là tùy ý là. Ta liền đại phu, phải dựa vào tay nghề ăn cơm. Đang nói. Một cái 18-19 tuổi trong tay tiểu tử cầm lấy số phiếu đi tới. Vừa vặn, chính là ngươi. Viên lập kéo lại chàng trai cánh tay, trực tiếp kéo vào ngoại khoa phòng khám bệnh. cũng không để ý chàng trai muốn xem kia khoa. Trịnh Nhân nhưng ngốc tại chỗ, mất thần, làm hắn thấy được bệnh nhân lúc này tầm mắt bắt đầu lập thể hóa. Cái đó nửa trong suốt màn ảnh lại xuất hiện ở mình trước mắt. Bên phải phía trên không ngừng có chữ Hán xuất hiện, hệ thống vẫn còn ở, chẳng qua là không nói lời nào mà thôi. Thấy khối này màn ảnh, Trịnh Nhân hoàn toàn yên tâm. Trên màn ảnh chữ không ngừng duyên triển. Trịnh Nhân nhìn kỹ lại, bệnh nhân nam, 17 tuổi, bởi vì nhức đầu 10 giờ kèm buồn nôn, không ói tới ta viện vào khám bệnh. Tiếp theo chính là người mắc bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng với các loại kết quả kiểm tra. Cùng với cuối cùng chẩn đoán, Trịnh Nhân tựa như có thể nghe được chữ viết lúc xuất hiện phát ra thanh âm. Cái này đặc biệt là hệ thống sao? Đây là trực tiếp đem mình chẩn đoán kỹ năng điểm toàn bộ điểm đầy ba ruột ba à? Chẳng lẽ mình biến thân người kết thúc? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-mat-gạch-nối-nat-gạch-nối-tien-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.